Quả nhiên giống như dự liệu của Long Tiêu Diêu. Con tiểu hổ kia bị vạn thú lệnh bắn ra một đạo bạch quan hấp dẫn, thuận lợi bị bắt vào trong vạn thú lệnh. Sau đó hắn tìm được mật thất tàn bảo, liền bố trí pháp trận phòng ngự, ở trong đó hấp thu thú hồn điếu ngạch hổ. Có thể là bởi vì điếu ngạch hổ vốn chính là hồn phách thể. Bản thể thú hồn của nó ẩn chứa năng lượng thậm chí còn cao hơn hồn phách của yêu thú thực thể. Phát hiện này khiến Long Tiêu Diêu cực kỳ hưng phấn. Thú hồn vạn thú tiên kinh cần hấp thu có thể ở trong này được bổ sung đầy đủ. Nhưng thần thông của điếu ngạch hổ không làm hắn động tâm, bởi vậy hắn thu thú hồn vào trong huyệt đạo bình thường. Sau đó Long Tiêu Diêu đi qua ba cái thông đạo lại phát hiện thú hồn cấp 9. Đó là một con gấu chó. Đồng dạng là yêu thú có lực công kích tương đối mạnh. Có được hai loại thần thông bào hao và cự lực công kích. Có cùng loại tác dụng với hổ khiếu và thiên quân lực. Chỉ có điều là uy lực hơi thấp. Hắn cũng chỉ thu vào huyệt đạo bình thường. Sau đó, Long Tiêu Diêu vòng vo một ngày. Không biết có phải vì đi nhầm phương hướng hay không, hay là trong mê cung vốn không có phân bố quy luật đặc biệt rõ ràng. Hắn lại gặp hai lần quỷ hồn, cũng gặp bốn lần thú hồn sói và điêu cấp 9 bị hắn thu vào huyệt đạo bình thường. Sau đó hai lần đều là thú hồn của sói, còn có một lần là thú hồn của điếu ngạch hổ. Xem ra thú hồn trong mê cung dường như cũng có hạn. Vào ngày thứ năm Long Tiêu Diêu gặp được con rối trong truyền thuyết. Con rối ma hóa không giống như luyện hóa. Hắn gặp được con rối mê cung là từ tài liệu thuộc tính thạch luyện chế, tổ hợp mà thành. Tương phản với hồn phách thể, công kích pháp kỹ đối phó với lực công kích của con rối thạch có hạn. Đối phó với chúng chỉ có thể chọn dùng công kích vật lý. Thạch con rối cao tới cả trượng, toàn thân đều luyện chế từ tài liệu thuộc tính thạch. Bản thân nó không biết công kích loại pháp kỹ, hoàn toàn bằng vào tay chân thật lớn, cứng chắc tiến hành công kích. Tuy rằng động tác của thạch con rối không linh hoạt bằng nhân loại, nhưng nó thân thể cao lớn, tốc độ động tác cũng không chậm. Thân thể cho dù bị thương tổn cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Là đối thủ cực kỳ khó đối phó. Long Tiêu Diêu với mắt thần cẩn thận quan sát thạch con rối trước mặt, toàn thân con rối tản ra ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt. Đó là hào quang của năng lượng trong cơ thể thạch con rối phát ra. Tuy nhiên, hắn phát hiện bộ phận ngực của con rối là chỗ phóng xạ ra hoàng quang mãnh liệt rõ rệt. Hắn biết nơi đó tất nhiên là chỗ căn nguyên năng lượng của con rối, cũng chính là nhược điểm lớn nhất của con rối. Long Tiêu Diêu tế ra quy nguyên kiếm trận thử công kích về hướng con rối. Con rối không hề quan tâm tới công kích của phi kiếm, nó bước đi rất nhanh tiếp cận về phía hắn. Hắn lập tức gọi ra toàn phong thuẫn. Sinh khắc giữa thuộc tính biến dị mặc dù không rõ ràng bằng thuộc tính ngũ hành, nhưng thuộc tính phong vẫn là có hiệu quả khắc chế nhất định nào đó đối với thuộc tính thạch. Dùng để ngăn cản thạch con rối hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ dùng quy nguyên kiếm trận triển khai công kích, Long Tiêu Diêu còn thi triển ra lạc lôi quyết. Đại phong quyển và đằng thúc thuật trên bầu trời lôi điện giáng xuống. Giữa không trung xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn thổi quét về hướng con rối. Trên mặt đất mọc ra dây mây trói buộc hướng thạch con rối. Tuy rằng dựa theo vương gia phường thị ghi lại những pháp kỹ này đối phó với con rối gần như không có hiệu quả, nhưng Long Tiêu Diêu muốn đích thân thử nghiệm một lần mới có thể xác định. Dù sao cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. Hơn nữa con rối lại thuộc vào loại kẻ thủ vệ trọng yếu trong mê cung. vẫn là nghiên cứu về địch nhân càng thấu triệt càng tốt. Do vì thử là việc chính quy nguyên kiếm trận chỉ thi triển ra một kiếm thế bình thường. Uy áp của kiếm trận chỉ làm cho tốc độ đi tới của thạch con rối hơi chậm lại một chút. Mà kiếm khí cũng chỉ vạch trên thân con rối hơn mấy chục vết cắt màu trắng mờ nhạt. Lại gần như không có tạo cho thạch con rối bị một chút thực chất tính thương tổn gì. Ngay sau đó, phi kiếm đâm vào trên thân con rối, để lại ở trên thân con rối 81 vết thương sâu cả tấc. Lôi điện, gió xoáy cùng dây mây trước sau tập kích trên thân thạch con rối. Gió xoáy không ngừng với phong nhận cắt lên con rối, nhưng chỉ lưu lại trên thân con rối từng vệt trắng. Lôi điện không ngừng dán trên thân con rối, lại chỉ lưu lại trên người nó những vết nám màu lam. Dây mây quấn quanh trên đùi con rối cũng lập tức bị nó kéo đứt đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 422 năng lượng tinh thạch. Tờ. Hạt con rối dưới ba loại pháp kỹ không ngừng tấn công lại chỉ bị thương rất nhẹ. Bước chân của nó chỉ hơi chậm lại một chút. Thân thể thoáng lắc lư vài cái. Rồi dường như không có việc gì tiếp tục tiến tới phía trước. Tuy nhiên, điều này vẫn không làm cho Long Tiêu Diêu giật mình kinh sợ, hắn đã sớm đoán được kết quả này. Pháp kỹ không có hiệu quả đối với con rối với hắn mà nói ảnh hưởng tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến kết quả giao chiến. Long Tiêu Diêu đã đại khái phán đoán ra trạng thái thủ vệ trong mê cung. Hồn phách thể thuộc loại miễn dịch công kích vật lý. Sợ hãi công kích pháp kỹ mà thạch con rối thì thuộc loại gần như miễn dịch công kích pháp kỹ. Lại sợ hãi công kích vật lý. Chẳng qua là thân thể bằng đá của con rối có thể chịu đựng lực công kích tương đối mạnh. Lại không sợ đau đớn. Làm cho công kích của Quy Nguyên kiếm trận xem ra cũng không có hiệu quả. Thạch con rối mang lớp lớp vết thương đi đến trước người Long Tiêu Diêu chừng ba thước liền bị toàn phong thuẫn ngăn cản. Nó lập tức vung hai cánh tay đánh vào toàn phong thuẫn. Toàn phong thuẫn bị cánh tay con rối ra đòn nghiêm trọng thối lui gần một thước. Từ trong một kích của thạch con rối, Long Tiêu Diêu nhìn ra thạch con rối hẳn là chỉ dùng tài liệu đỉnh cấp thuộc tính thạch luyện chế thành. Lực công kích của cánh tay nó đã tiếp cận cổ bảo thượng phẩm. Về phần lực phòng ngự của thân thể nó cũng có thể so với cổ bảo trung phẩm. Ở trong mê cung không thể phi hành. Loại năng lực công thủ này cũng không yếu. Lực sát thương của thạch con rối còn mạnh hơn không ít so với hồn phách thể. Tu sĩ Nguyên Anh bậc cao phần lớn đều có được mấy kiện cổ bảo. Nhưng phần lớn cũng chỉ là cổ bảo trung phẩm. Hơn nữa cơ bản đều là pháp khí đơn kiện. Nhiều nhất là mấy kiện cổ bảo trung phẩm tạo thành một bộ cổ bảo. Nên một mình đối phó với loại thạch con rối này vẫn là cố hết sức. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu điều khiển Quy Nguyên kiếm trận là 81 thanh phi kiếm tạo thành bộ pháp khí đầy đủ siêu cấp. Ở giới tu tiên hiện giờ, cho dù là đại tu sĩ phi thăng kỳ cũng gần như không có ai sử dụng bộ pháp khí nhiều như vậy. Quy Nguyên kiếm trận bởi vì là nguyên bộ pháp khí đầy đủ tăng thêm tác dụng. Uy lực vốn đã vượt qua cấp độ phẩm chất của bản thân nó. Nếu thi triển cửu cửu quy nhất kiếm thế, lực công kích lại có thể sánh ngang với cổ bảo cực phẩm. Đối phó với thạch con rối trước mắt vẫn là dư sức. Thông qua một lần thử nghiệm, Long Tiêu Diêu đã biết rõ chi tiết về thạch con rối, trong lòng lập tức kiên định lại. Tuy rằng hắn đã biết nhược điểm của thạch con rối ở ngay lồng ngực, hắn cũng không nghĩ công kích thẳng vào nơi đó. Có thể cung cấp năng lượng cho thạch con rối cường đại như thế, Nguồn gốc năng lượng này khiến hắn rất tò mò muốn tìm hiểu. Đương nhiên hắn muốn giữ lại nguyên vẹn nguồn gốc năng lượng này để nghiên cứu xem sao. Long Tiêu Diêu khống chế quy nguyên kiếm trận thi triển ra cửu cửu quy nhất kiếm thế. Một thanh cử kiếm chín màu hiện ra giữa không trung. Chém tới cổ của thạch con rối. Thạch con rối dường như căn bản khinh thường việc phòng ngự. Hoặc là loại con rối này chỉ luyện chế dựa theo một hình thức quyết chí tiến lên tiến công. Cho nên vốn không có thiết kế hình thức phòng ngự. Đương nhiên, tối mấu chốt chính là thạch con rối vốn là con rối luyện chế cơ quan. Nó căn bản không có linh trí để phán đoán mức độ mạnh yếu của công kích. Nên cũng không thể phán đoán công kích nào cần phải phòng ngự. Thạch con rối bản thân lực phòng ngự cường hãn, động tác cũng không linh hoạt. Nếu tất cả công kích đều dùng để phòng ngự, thì dứt khoát nó không thể ngăn cản tất cả công kích được. Hơn nữa, như vậy cũng sẽ kiềm chế năng lực công kích của thạch con rối. Ngược lại loại phương thức đơn giản chỉ công không thủ này cũng có lợi cho thạch con rối phát huy sở trường của nó. Thạch con rối lại tung quyền đánh lên toàn phong thuẫn. Lúc này toàn phong thuẫn tuy rằng đã được Long Tiêu Diêu rót chân khí vào bổ sung, nhưng vì thời gian tương đối ngắn nên không kịp khôi phục hoàn toàn. Dưới công kích của con rối, toàn phong thuẫn bay ngược lại hơn một thước. Diện tích cũng rút nhỏ hơn phân nửa. Nhưng mà cự kiếm lúc này cũng chém trúng cổ con rối. Cái đầu bằng đá thật lớn của nó đứt rời rơi xuống lăn lộp cộp trên mặt đất. Thạch con rối đầu rơi xuống đất đồng thời dường như cảm thấy mê muội, đó là nó đột nhiên mất đi mục tiêu mà thất thố. Tuy rằng chỉ là một con rối bằng đá, nhưng công năng của mỗi bộ phận con rối cũng giống như nhân loại. Hai mắt là chỗ quan sát của nó. Mất đầu nó cũng không thể tra xét mọi vật chung quanh. Tự nhiên cũng không nhìn thấy mục tiêu. Tuy nhiên con rối chính là con rối, mất đi đầu cũng vẫn chưa mất đi năng lực hành động. Sau khi con rối mất đầu nó chỉ hơi khựng lại một chút. Tiếp theo, nó liền vung hai cánh tay hướng về chỗ Long Tiêu Diêu trước đó đánh loạn xạ, tạo thành hai cái vòng tròn, nhích dần tới chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế cự kiếm chém vào vai trái của thạch con rối. Cánh tay con rối cần hoạt động, nên tài liệu tạo thành cơ quan chỗ nối tiếp giữa các đốt, chỗ nối tiếp cánh tay và vai để có thể chuyển động. Nhưng cũng là bộ vị yếu nhất của con rối. Cự kiếm chém vào chỗ nối tiếp trên vai trái con rối, cánh tay trái của nó lập tức rơi trên mặt đất. Thạch con rối như trước không có dừng tay, muốn may cánh tay phải còn sót lại tiếp tục công kích. Khi Long Tiêu Diêu khống chế cự kiếm lại chém rơi cánh tay phải của con rối, thạch con rối lại giơ chân phải đá về hướng hắn. Từ xa hắn rót chân khí vào quy nguyên kiếm trận. Sau đó khống chế cự kiếm bổ tới chỗ nối tiếp bắp đùi của con rối. Trước sau phân biệt chặt đứt hai chân của con rối. Thạch con rối chỉ còn sót lại bộ vị thân thể thật lớn ngã nằm dưới đất. Đó là bộ vị chỉnh thể luyện chế. Căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Thạch con rối cho dù có không cam lòng, cũng không có sức phản kháng. Chỉ là linh quang trên thân thể nó không ngừng lấp ló. Long Tiêu Diêu cẩn thận quan sát thân thể thạch con rối, vươn tay khẽ bắn vào chỗ ngực nó, phát ra thanh âm trống rỗng. Rõ ràng nơi đó không có gì. Bên ngoài thân thể con rối có tác dụng ngăn cách thần thức tra xét. Hắn lo ngại sẽ hủy hoại vật phẩm bên trong. Cầm cự kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm vào chỗ ngực con rối. Rồi chậm rãi tăng mạnh dần. Một lát sau, trước ngực con rối rầm một tiếng vỡ nát. Nơi đó chỉ có một tầng phòng hộ mỏng manh dày không tới một tấc. Bên trong là một không gian trống nửa thước vuông. Ở bốn vách không gian khắc đầy các loại đồ án phù văn. Ở giữa không gian đó có một khối tinh thể màu vàng đất bán trong suốt bằng cỡ cái trứng vịt. Tinh thể tán phát ra dao động năng lượng mãnh liệt. Long Tiêu Diêu lấy ra khối tinh thể kia. Vừa cầm vào tay là biết chất liệu bằng đá. Đồng thời thần thông giám bảo cũng truyền ra cảm giác mãnh liệt. Hắn hơi cảm thụ một chút, trong tinh thể phóng xuất ra năng lượng bằng bạc thuộc tính thạch thuần khiết. Năng lượng ẩn chứa trong đó cho dù linh thạch đỉnh cấp cũng không thể so với nó. Đây hẳn là loại tinh thạch năng lượng thượng cổ nào đó. Long Tiêu Diêu nhất thời nhìn không ra chất liệu tinh thạch năng lượng. Nhưng tác dụng thật nhiều. Cho dù là dùng để phát động pháp trận cũng có thể tăng lên uy lực. Hắn liền phong ấn tinh thạch năng lượng này. Để tránh tổn thất năng lượng. Sau đó cho tinh thạch vào một cái hộp ngọc thu cất. Lại thu thập toàn bộ thân thể con rối rơi rụng trên mặt đất. Hy vọng tương lai có thể nghiên cứu ra huyền bí của loại con rối này. Ngay chỗ vách tường cũng như các lần trước hắn phát hiện mật thất bên trong có ba khối tài liệu đỉnh cấp thuộc tính thạch. Long Tiêu Diêu tiếp tục xâm nhập lại trước sau gặp hai thạch con rối. Đã có kinh nghiệm đối phó với con rối, hai cái con rối này cũng nhanh chóng thành chiến lợi phẩm của hắn. Trong lộ trình này hắn đi qua lại ba vòng cũng không có tìm được quy luật của đường nhỏ mê cung. Tuy nhiên, hắn rất nhanh xác nhận hướng đi của mình là chính xác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 423 Thú Hồn cấp 10. Long Tiêu Diêu biết mê cung hẳn là càng vào sâu, thực lực của hộ vệ càng mạnh. Hắn lần đầu tiên phát hiện thú hồn của yêu thú cấp 10 hồng hồ. Tuy nhiên hắn biết rằng đã từng bước đến gần khu vực trung tâm mê cung. Tuy rằng yêu thú cấp 10 thực lực bất phàm. Nhưng hắn ở ngoại hải đã từng giết chết qua ban lan hải mã cấp 10 thực thể. Nên cũng không sợ hồn thể của hồng hồ. Hồng hồ thuộc loại yêu thú thuộc tính hỏa, có được thần thông mạnh nhất cũng là loại ảo thuật. Hồng hồ nhìn thấy Long Tiêu Diêu liền lập tức phóng tới phía hắn. Tuy nhiên, hồng hồ tới trước cách hắn 5 thước lại dừng lại thân hình, không nhúc nhích theo dõi hắn. Hồn thể hồng hồ hư ảo chẳng những ngưng thực, hơn nữa rất thật. Nhìn qua cùng thực thể yêu thú không có gì khác nhau. Lớp da lông màu đỏ lửa giống như hỏa diễm thiêu đốt. Cặp mắt đen nhánh đảo lên đảo xuống láo liên. Hồng hồ khác với cửu vĩ thiên hồ. Cái đuôi của nó không có công năng thần kỳ như thiên hồ. Chủ thể thi triển ảo thuật là ánh mắt của nó. Chỉ cần ánh mắt nhìn vào mắt hồng hồ thì sẽ bị ảnh hưởng ảo thuật của hồng hồ. Long Tiêu Diêu tiến vào mê cung vẫn luôn thi triển thần mục kim tình. Hai mắt hắn cùng con mắt đen nhánh của thú hồn hồng hồ chạm nhau. Cũng vẫn bị ảnh hưởng trong phút chốc. Hắn cảm giác như thân mình rơi vào giữa một vùng biển lửa. Vùng biển lửa đó rất chân thật. Nhiệt độ cực nóng cũng đốt cháy thân thể hắn. Khiến hắn cảm giác đau đớn thấu xương. Cũng không phải là thần thông thần mục kim tình mất đi hiệu lực. Mà ảo thuật của hồng hồ quá mức huyền diệu. Hơn nữa, tu vi của thú hồn hồng hồ cao hơn nhiều so với Long Tiêu Diêu. Tuy rằng thú hồn bởi vì là hồn phách thể mà thực lực kém xa so với thực thể thú hồn. Nhưng ảo thuật gần như không cần phối hợp với bản thể. Lúc này thú hồn hồng hồ thi triển ảo thuật trên cơ bản không khác gì thực thể hồng hồ. Mặc dù thần mục kim tình kỳ diệu, nhưng cũng không mạnh hơn ảo thuật của hồ tộc. So về phẩm chất thần thông cũng chính là so thực lực. Tuy rằng thần mục kim tình có hiệu quả khắc chế đối với ảo thuật, nhưng thực lực của yêu thú cấp 10 lại hơn xa Long Tiêu Diêu. Nếu đối phương chỉ là cấp 9, có lẽ mắt thần có thể bằng vào hiệu quả khắc chế chống đỡ được. Nhưng đối mặt với ảo thuật của thú hồn cấp 10, mắt thần của Long Tiêu Diêu cũng có vẻ không đủ sức. Long Tiêu Diêu vừa rơi vào ảo cảnh, cặp mắt của thú hồn hồng hồ dường như bao phủ dưới một tầm sương mù. Từ trong mắt của nó lóe ra hào quang quỷ dị. Hồ tộc bậc cao càng thích dùng ảo thuật chế địch, thậm chí khinh thường vận dụng vũ lực. Cái gọi là lừa người chết không đền mạng chính là khắc họa về hồ tộc. Chúng nó hy vọng dùng ảo thuật nhuần nhuyễn làm cho đối thủ rơi vào điên cuồng cho đến chết. Lúc này thú hồn đang không ngừng tăng cường ảo thuật. Nhưng ngay lúc Long Tiêu Diêu rơi vào ảo cảnh, A-di-đà Phật châu dưới cổ hắn liền phóng ra hào quang thánh khiết. Đồng thời, một cổ khí tức Phật môn truyền vào trong cơ thể hắn. A-di-đà Phật châu cũng không phải là pháp khí bình thường, mà là một kiện chí bảo của Phật môn. Đúng là khắc tinh trời sinh của ảo thuật. Hắn lập tức từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra Tam Tài Kiếm cùng Bách Phong Kỳ, đồng thời thi triển ra Lạc Lôi Quyết cùng Băng Lăng Quyết. Đối phương là thú hồn thuộc tính hỏa. Huyền Băng Quyết có được hiệu quả khắc chế cường đại đối với thú hồn thuộc tính hỏa. Hắn có được toàn bộ thuộc tính linh căn, tự nhiên sẽ lựa chọn pháp kỹ đối phó đúng đối tượng. Hồng Hồ không nghĩ tới Long Tiêu Diêu có thể giải thoát khống chế ảo thuật của mình. Đột nhiên đánh úp lại gió xoáy, lôi điện và băng tiễn, khiến nó trong nháy mắt rơi vào khốn cảnh. Ba loại công kích này đều là nhằm công kích vào thú hồn Hồng Hồ Phong. Lôi thuộc loại công kích nhằm vào hồn phách, mà thuộc tính băng lại là công kích nhằm vào thuộc tính hỏa. Những thứ này đều có lực sát thương thật lớn đối với Hồng Hồ. Đột nhiên lôi điện giáng xuống lấy Hồng Hồ làm trung tâm bao phủ phạm vi hơn 10 thước. Lôi điện mau lẹ khiến nó hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể dùng yêu kỹ của bản thân chống lại. Toàn thân nó lập tức dấy lên ngọn lửa hừng hực. Thú hồn cấp 10 quả thật ẩn chứa năng lượng thật dồi dào. Nhưng con thú hồn này là Hồng Hồ, cũng không phải là hỏa hồ nổi danh với thuộc tính hỏa. Hỏa diễm của nó chỉ là thuộc tính hỏa bình thường. Thuộc tính hỏa vốn lực phòng ngự yếu kém. Lôi điện lại là thuộc tính lực công kích mạnh nhất. Mà lúc này Long Tiêu Diêu dùng toàn lực ra tay, thi triển lôi điện dung hợp với thiên phú thần lôi cùng năng lượng kiếp lôi. Uy lực không phải là nhỏ. Tuy rằng Hồng Hồ bao bọc trong vòng bảo hộ của hỏa diễm, nhưng dưới lôi điện không ngừng xâm nhập, vòng phòng hộ hỏa diễm bên ngoài thân Hồng Hồ lập tức bị xuyên thấu. Hồn thể cũng bị xé mở mấy đường. Băng Lăng Quyết thi triển đúng lúc, giữa không trung bắn xuống mấy chục mũi băng lăng. Hỏa diễm trên thân Hồng Hồ lập tức trong hơi lạnh của băng lăng dần dần ảm đạm, mà băng lăng cũng bị hỏa diễm làm tan rã dần dần. Tuy nhiên, trên băng lăng còn kèm theo huyền mơ minh hỏa phóng thiết khí tức u hàn, làm cho hồn thể của Hồng Hồ cũng xuất hiện một chút đông cứng lại. Gió xoáy cũng đúng lúc này thổi đến trước thân mình Hồng Hồ. Phong nhận xé rách hồn thể Hồng Hồ, lập tức từ trên thân thể của nó kéo xuống từng đợt hồn thể màu đỏ. Hồng Hồ chung quy là yêu thú, dùng ảo thuật là việc chính. Yêu kỹ và sức chiến đấu của nó đều rất bình thường. Lực phòng ngự của nó lại thuộc vào hạng yếu kém. Sau khi ảo thuật mất đi hiệu lực, nó lập tức bị rơi xuống thế yếu. Lúc này Hồng Hồ thi triển phương pháp phân giải hồn thể tránh né bỏ chạy. Trong nháy mắt hồn thể của Hồng Hồ phân tán thành cả ngàn tia hồn phách thật nhỏ. Còn hồn hạch của nó thì bay tới hướng bên cạnh sườn Long Tiêu Diêu. Thú hồn thủ vệ trong mê cung cũng khác biệt với yêu thú bên ngoài. Nhiệm vụ của chúng chính là thủ vệ một thông đạo nào đó. Căn bản không có ý tưởng bỏ chạy như các loại yêu thú bình thường. Khi đã thiết đặt ra cấp bậc thủ vệ mê cung, tầm quan trọng của trách nhiệm thủ hộ vượt qua sinh mệnh của thú hồn. Hồng Hồ bay tới bên cạnh cách Long Tiêu Diêu chừng hơn 3 thước, thân thể một lần nữa tụ hợp lại. Mới vừa hình thành hình dạng cái đầu, nó lại tiếp tục phát động ảo thuật. Tuy nhiên, Hồng Hồ tuy rằng cũng dùng thủ đoạn công kích ảo thuật là chủ yếu, nhưng vẫn không thể sánh được với cửu vĩ thiên hồ. Ảo thuật của nó rất đơn điệu, uy lực tự nhiên cũng không thể so với cửu vĩ thiên hồ. Hồng Hồ vừa tụ thành hình cái đầu, cặp mắt của nó phát ra tia sáng uy dị, lại khiến cho Long Tiêu Diêu giống như ngâm mình trong biển lửa. Tuy nhiên, lần này hắn bị lạc thần cũng chỉ trong nháy mắt. Khí tức của A-di-đà Phật Châu phát ra còn sót lại trong cơ thể hắn, giúp hắn không có hoàn toàn sa vào trong ảo cảnh như lần trước. Mà A-di-đà Phật Châu trong nháy mắt Long Tiêu Diêu rơi vào ảo cảnh, lại lần nữa tản phát ra khí tức Phật môn, giúp thần trí hắn nhanh chóng khôi phục thanh tĩnh, nhanh chóng triển khai công kích vào Hồng Hồ. Như trước là Bắc Phong Kỳ cùng Tam Tài Kiếm, như trước là Lạc Lôi Quyết cùng Băng Lăng Quyết. Hồng Hồ lại bị lôi điện cùng băng lăng bao phủ. Mà lúc này, hồn thể của Hồng Hồ chưa ngưng tụ hoàn toàn. Điều này làm cho nó chẳng những khó có thể nhanh chóng thi triển tiếp thần thông tán tụ di chuyển hồn thể, hơn nữa lực phòng ngự cũng giảm xuống trên diện rộng. Hồn thể không thể ở trạng thái phân tán trong thời gian dài. Những bộ phận hồn thể phiêu tán kia nếu qua thời gian lâu dài không thể một lần nữa hội tụ lại, sẽ thật sự tiêu tán trên không trung. Hồn thể của thú hồn mặc dù có thể thông qua tu luyện tái sinh lại, nhưng cũng cần tiêu phí rất nhiều thời gian và hồn nguyên. Hồng Hồ không chịu vứt bỏ hồn thể để di chuyển tránh né lần nữa, mà lại dùng hỏa diễm hộ thể chống đỡ công kích. Lực phòng ngự của hồn thú Hồng Hồ rốt cuộc không đủ cường đại, hồn thể Hồng Hồ bị xé rách. Thế nhưng hồn hạt của Hồng Hồ lại lóe ra hồng quang chói mắt, lập tức Long Tiêu Diêu lại rơi vào trong ảo cảnh hỏa diễm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 424 tổ hợp hộ vệ. Tò. Hú hồn Hồng Hồ ở giai đoạn cuối cũng không tiếc hao tổn hồn lực bộc phát ra toàn bộ năng lượng, thi triển ra ảo thuật mạnh nhất đại huyễn cảnh thuật. Lúc này tuy rằng trong cơ thể Long Tiêu Diêu còn sót lại khí tức của A-di-đà Phật Châu, nhưng trước ảo thuật mạnh nhất của Hồng Hồ cấp 10, hắn vẫn khó có thể chống đỡ. Lúc này toàn thân hắn nóng bỏng, hơi nước trong cơ thể bốc hơi đi rất nhiều. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. A-di-đà Phật Châu lại phóng xuất ra hào quang thần thánh. Vô số khí tức Phật môn thuần khiết rót vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu, giúp thần trí hắn dần dần khôi phục một ít. Hắn nương theo khoảnh khắc thanh tĩnh này, lập tức lấy ra một viên thanh tâm đan ăn vào, rồi toàn lực phát động thần mục kim tình, đồng thời thi triển ra thần thông phá diệt thiên mục. Trên trán Long Tiêu Diêu xuất hiện một con mắt màu vàng mông lung, bắn ra một đạo kim quang. Hỏa diễm bên ngoài thân hắn lập tức dao động một hồi rồi dần dần chập chờn ảm đạm xuống. Hỏa diễm quanh thân hắn dưới Phật quang của A-di-đà Phật Châu liền bị dập tắt tan biến mất. Long Tiêu Diêu lại điều động phá diệt thiên mục. Một đạo kim quang bắn về phía hồn hạt che giấu bên trong ngọn lửa. Đồng thời, hắn bấm quyết điểm ra. Thiên phú thần lôi bắn nhanh về phía hồn hạt. Hồn hạt của Hồng Hồ đang lúc toàn lực thi triển ảo thuật không thể tránh né. Tự nhiên không đủ sức né tránh kim quang mau lẹ của thiên mục cùng thiên phú thần lôi. Liên tiếp hai lần bị thương nặng. Hồng quang của hồn hạt lập tức ảm đạm xuống. Ảo cảnh hỏa diễm bên ngoài thân Long Tiêu Diêu cũng tan biến không còn sót lại chút gì. Long Tiêu Diêu liền nhân cơ hội chụp lấy hồn hạt, lập tức từ trong hồn hạt bay ra một con tiểu hồ màu đỏ trong suốt. Yêu hồ nhỏ này toàn thân linh quang dao động. Không ngờ cũng có hiệu quả ảo thuật. Định mê hoặc hắn tranh thủ thời gian bỏ chạy. Thế nhưng, bản thể hồn phách hồng hồ mất đi năng lượng của hồn hạt. Uy lực của ảo thuật tự nhiên giảm đi. Mà lúc này Long Tiêu Diêu đang thi triển ra toàn bộ thủ đoạn phá ảo thuật. Nên cũng không bị chút thủ đoạn còn sót lại của hồng hồ mê hoặc. Hắn lập tức khống chế vạn thú lệnh thu bản thể hồn phách của hồng hồ vào trong đó. Hồng hồ tuy rằng thần thông huyễn thuật không kém. Nhưng Long Tiêu Diêu đã thừa kế thần thông huyễn hóa của cửu vĩ thiên hồ. Mà ảo thuật của hồng hồ cần phải dùng hai mắt để phát động. Trái ngược với thần mục kim tình và ảo thuật của hắn. Nên cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Thu thú hồn vào huyệt đạo bình thường. Tiếp sau đó Long Tiêu Diêu lại trước sau gặp hai cái quỷ hồn của đại tu sĩ bậc cao và năm con thú hồn cấp 10. Trong đó ba thú hồn thuộc loại mới. Hơn nữa đáng mừng chính là thú hồn của một con thiểm điện điêu cấp 10. Kế thừa thần thông thiểm điện bộ pháp nổi danh là di chuyển mau lẹ. Mê tung bộ và ngư hành bắt biến của hắn là với thân pháp biến hóa quỷ dị là chủ yếu. Nếu còn phối hợp với tốc độ mau lẹ đương nhiên uy lực sẽ tăng thêm nhiều. Vì thế, hắn thu thú hồn của thiểm điện điêu vào huyệt túc tam lý như ý muốn được kế thừa thần thông thiểm điện bộ pháp. Long Tiêu Diêu phát hiện trong mật thất đều cất chứa tài liệu luyện khí. Càng vào sâu, tài liệu càng ngày càng hiếm quý. Hắn thu được một loại tài liệu tuyệt thế và hai loại tài liệu tiên phẩm. Loại nào cũng là tài liệu hiếm quý mà ở bên ngoài khả ngộ không thể cầu. Đều là tài liệu tốt nhất dùng cho luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Chu Thiên Kiếm Trận thuộc loại siêu cấp kiếm trận thượng cổ lưu truyền tới nay. Luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận cần tất cả 9 loại tài liệu thuộc tính. Thấp nhất cùng phải sử dụng tài liệu đỉnh cấp. Rất nhiều tài liệu luyện chế kiếm trận cũng có thể thay thế. Đương nhiên sử dụng tài liệu cấp độ. Phẩm chất càng cao, sẽ tạo ra Chu Thiên Kiếm Trận phẩm chất càng cao. Có thể có cơ hội thu thập thêm nhiều tài liệu siêu cấp. Long Tiêu Diêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó đi quanh quận 3 vòng. Long Tiêu Diêu lại lần nữa đi sâu vào trung tâm mê cung. Đây là đến lúc hắn phát hiện thủ vệ thông đạo mới xác định. Lần này hắn gặp phải thủ vệ lại là hai thứ, hơn nữa là một tổ hợp của thạch con rối và một con thú hồn. Ở trước mặt loại tổ hợp thủ vệ này, cả công kích vật lý và năng lực công pháp đều xem trọng. Thực lực của tổ hợp tăng mạnh hơn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tuy nhiên, năng lực công kích vật lý cùng công kích pháp kỹ của Long Tiêu Diêu cũng không thấp. Hắn trước gọi ra Quy Nguyên kiếm trận. Trực tiếp thi triển ra cửu cửu quy nhất kiếm thế chém bổ vào cổ của thạch con rối. Đồng thời, Lạc Lôi Quyết và Bách Phong Kỳ cùng lúc công tới thú hồn. Thú hồn kia là thú hồn của một con nhãn kính vương xà yêu thú cấp 10 thuộc tính thạc. Thú hồn này thừa kế độc tính của bản thể yêu thú. cùng với thân thể vương xà tốc độ mau lẹ và phun ra nọc độc công kích. Chẳng qua vì thú hồn thuộc loại hồn thể, nó phun ra độc tố chỉ là một luồng khói đen, mà không phải là xà độc trạng thái lỏng. Thú hồn vương xà nhìn thấy lôi điện và phong toàn, lập tức vòng lui tránh né ở dưới chân thạch con rối. Thân mình thạch con rối cao lớn hình thành một tấm chắn chắc chắn, ngăn cản toàn bộ lôi điện và phong toàn. Chỉ là làm cho trên mình thạch con rối xuất hiện một ít vết lõm không đều, nhưng chưa tạo thành vết thương nặng đối với nó. Thế nhưng, con rối giúp vương xà ngăn chặn công kích của phong lôi, nhưng không ai giúp nó chống đỡ cự kiếm của Quy Nguyên kiếm trận ngưng tụ thành. Trong nháy mắt cự kiếm chém xuống, cái đầu con rối liền rời thân thể rơi lăn lóc trên mặt đất. Trải qua trước sau giao chiến cùng nhiều thạch con rối, Long Tiêu Diêu đã có thể công kích chuẩn xác vào nhược điểm các đốt nối tiếp của con rối. Hiện giờ hắn đối phó với con rối nhưng thật ra không tốn nhiều sức lắm. Chẳng qua chỉ có chân khí là tiêu hao nhiều. Đầu con rối rơi xuống, sau đó nó vẫn như trước muốn mây hai cánh tay cất bước tới gần Long Tiêu Diêu. Thú hồn vương xà thì đợi cho đợt lôi điện gió xoáy qua đi. Nó từ dưới thân con rối nhảy vọt lên, nhanh chóng đánh tới chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra thần lôi tráo bảo vệ toàn thân. Vương xà di chuyển mau lẹ, lại có kịch độc đáng sợ. Hắn đối mặt với thú hồn vương xà cũng không dám sơ suất. Đồng thời, hắn vừa khống chế cự kiếm chém về phía các đốt vai của con rối, vừa tiếp tục thúc động lạc lôi quyết và bách phong kỳ tiếp tục công kích vào thú hồn vương xà. Con rối hộ vệ trong mê cung hoàn toàn giống nhau, đối với Long Tiêu Diêu đã không có gì uy hiếp. Nhưng mà thú hồn thì khác, chúng đều có được thần thông riêng. Tuy rằng thực lực so ra kém yêu thú thực thể, nhưng cũng có đủ loại thần thông kế thừa khiến hắn không dám khinh thường. Thú hồn vương xà bổ nhào vào màn lôi điện lượn lờ trước thần lôi tráo liền dừng lại thân hình. Hồn phách thể luôn sợ hãi đối với lôi điện nên nó chỉ chạy quanh vòng bảo hộ, chưa triển khai công kích ngay. Nhưng vào lúc này, lôi điện và gió xoáy đánh tới vương xà. Vương xà không hề do dự, há miệng phun ra xà độc vào vòng bảo hộ. Một luồng khói đen rất nhanh bắn lên vòng bảo hộ. Khói đen tiếp cận thần lôi tráo. Trên vòng bảo hộ toát ra vô số lôi điện bắn vào luồng khói đen. Lập tức lôi điện đánh tan luồng khói đen. Một phần khói đen biến mất không thấy. Còn lại một phần khói đen vì mất đi lực ngưng tụ mà lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, độc tính ẩn chứa trong khói đen cũng có tác dụng ăn mòn mãnh liệt đối với lôi điện. Lôi điện trên thần lôi tráo cũng tiêu tan còn lại không bao nhiêu. Nhìn thấy lôi điện và phong toàn đánh úp lại, hồn thể vương xà trào ra vô số sương mù màu đen bao bọc toàn thân nó ở trong đó. Khi lôi điện xuyên qua màn khói đen bảo hộ bổ vào hồn thể vương xà thì đã bị khói đen ăn mòn chỉ còn sót lại chừng một hai thành năng lượng. Nên không thể đánh bị thương nặng vương xà. Mà gió xoáy kia cũng chỉ xé rách làm tán loạn màn khói đen một chút rồi đâu lại vào đấy. Cũng không thể tạo thành thực chất hủy hoại gì đối với hồn thể vương xà. Vương xà nhìn thấy lôi điện trên thần lôi tráo ảm đạm đi, lại thúc động thêm cổ khói đen bao bọc thân thể nó. Sau đó lại phóng mình bổ nhào lên phía trên vòng bảo hộ của Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 425 Trung tâm mê cung. Tờ. Rước mắt tuy rằng vương xà chỉ là hồn thể, nhưng tập tính của nó lại thừa kế như yêu thú thực thể. Chúng quen dùng thế quấn quanh đối thủ, rồi dùng xà độc giết chết địch nhân. Lúc này, hồn thể vương xà quấn quanh trên thần lôi tráo. Bởi vì toàn thân của nó được màn sương khói màu đen do xà độc hình thành bao phủ bảo hộ, nên lôi điện còn sót lại trên thần lôi tráo tạm thời không có uy hiếp nhiều với nó. Vương xà quấn quanh trên thần lôi tráo với ý đồ công kích cự ly gần mới có thể phát huy uy lực của xà độc. Màn khói đen quanh thân vương xà cùng với lôi điện còn sót lại trên vòng bảo hộ triệt tiêu tan rã lẫn nhau. Nguyên vốn lôi điện còn có tác dụng khắc chế nhất định đối với xà độc, nhưng độc tố của vương xà vốn đã bất phàm. Thú hồn cấp 10 chứa độc tố cũng thập phần phong phú. Dưới tình trạng xà độc được hỗ trợ dồi dào như thế, lôi điện trên thần lôi tráo nhanh chóng bị tan rã. Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế cự kiếm chặt đứt tứ chi của thạc con rối, liền thu hồi quy nguyên kiếm trận, cũng nhanh chóng ăn vào một viên hồi anh đan, chuyên tâm đối phó với vương xà trước mắt. Vương xà quấn quanh vòng bảo hộ, há miệng phun ra một ngụm khói đen lên vòng bảo hộ thần lôi tráo đã mất đi lôi điện. Công kích cự ly gần nên độc tố của nó có thể phun toàn bộ lên trên vòng bảo hộ. Tuy nhiên, vạn sự vạn vật có điều lợi tất cũng có điều hại. Vương xà quấn quanh trên vòng bảo hộ cũng để lộ ra toàn bộ thân mình của nó trước mặt Long Tiêu Diêu. Thú hồn khác với thực thể vương xà, nhược điểm của chúng cũng không phải là khoang cổ thứ bảy, mà là hồn hạch của thú hồn ẩn giấu ở đầu. Long Tiêu Diêu gọi ra tam tài kiếm đánh vào đầu vương xà, đồng thời hai tay liên tiếp điểm ra, bắn ra một chuỗi thiên phú thần lôi về phía hồn hạch của vương xà. Màn khói đen bao bọc ngoài thân vương xà tuy rằng có được lực phòng ngự không kém, nhưng đây chỉ là không kém về mặt lực phòng ngự toàn bộ phương vị, mà với thiên phú thần lôi dồn lực công kích vào một điểm lại có thể dễ dàng xé rách phòng ngự cục bộ của màn khói đen, mà cũng không tốn sức nhiều lắm. Tam tài kiếm công kích thuộc tính băng làm cho thú hồn xuất hiện một chút cứng đờ, tiếp theo công kích thuộc tính phong, lôi xé mở màn khói đen phòng hộ ở đầu vương xà, còn thiên phú thần lôi thì liên tục xuyên qua hồn thể đánh trúng hồn hạch của vương xà. Vương xà tuy rằng tu vi cao tới cấp 10, nhưng thần lôi trời sinh hiệu quả khắc chế đối với hồn thể, hồn hạch, cùng với lực công kích cường đại của thuộc tính lôi, làm cho của hồn hạch của vương xà rung động không thôi. Trong nháy mắt nó mất đi quyền khống chế, lập tức khiến cho màn khói đen bao phủ bên ngoài cơ thể vương xà tiêu tán giữa không trung. Ngay cả hồn thể của vương xà cũng tiêu tan đi một chút. Long Tiêu Diêu nhân cơ hội đưa tay chụp vào hồn hạt bị thiên phú thần lôi bao bọc. Cánh tay hắn được thiên phú thần lôi bao bọc thoải mái xuyên qua hồn thể vương xà, chộp lấy hồn hạt nắm trong bàn tay. Hắn dùng vạn thú lệnh thu hồn phách của vương xà từ trong hồn hạt bay ra, lại phân biệt thu hồi tất cả tài liệu thạch con rối và tinh thạch năng lượng. Xong xuôi, hắn đi tới chỗ ảo trận trên vách tường thông đạo. Long Tiêu Diêu phát hiện bên ngoài cửa đá dưới chỗ ảo trận yểm hộ này lại bao phủ một tầm kết giới bảo hộ. Tuy nhiên, rất nhanh hắn dùng mắt thần nhìn ra mắt trận của kết giới, gọi ra tam tài kiếm đánh vài cái phá vỡ kết giới, đẩy cửa đi vào mật thất. Trong gian mật thất này ngoài trừ đặt một khối tài liệu tuyệt thế, còn trưng bày một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa. Long Tiêu Diêu cầm ngọc giản lên đặt trên trán, dùng thần thức đọc lướt qua một chút nội dung trong đó. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong ngọc giản ghi lại một cái pháp trận thượng cổ, tuy chỉ là đại ảo trận, nhưng lại là một đại ảo trận thượng cổ có thể giấu được tra xét của tu sĩ phi thăng kỳ. Cũng chính là ảo trận che giấu cửa mật thất trong thông đạo. Long Tiêu Diêu thu cất ngọc giản và tài liệu, sau đó bố trí pháp trận bảo hộ, trước tu luyện khôi phục chân khí, rồi mới thu hồn phách vương xà. Thần thông của vương xà chủ yếu có liên quan tới dùng xà độc và thân thể cuốn quanh, đối với hắn cũng không có tác dụng gì, nên thú hồn này hắn cũng chỉ thu vào huyệt đạo bình thường. Long Tiêu Diêu hiện giờ đã tiến vào khu vực bên trong của mê cung. Gặp phải hộ vệ đều là một đội tổ hợp con rối và hồn phách. Tuy nhiên, bởi vì hiện giờ thạch con rối uy hiếp đối với hắn không lớn, chủ yếu chính là đối phó hồn phách. Tuy nhiên, Bát Phong Kỳ coi như đối phó với hồn phách thể rất hữu hiệu. Mà hắn dùng thiên phú thần lôi cùng pháp kỹ phối hợp với khắc chế thuộc tính tương ứng, hồn phách cũng không có mang đến cho hắn nhiều phiền toái cho lắm. Long Tiêu Diêu lại trước sau giết chết 5 tổ hộ vệ, trong đó chỉ thu được 2 loại thú hồn mới, cũng không có thần thông kế thừa nào để cho hắn hướng thú, nên chỉ thu vào huyệt đạo bình thường. Nhưng thật ra vật phẩm trong mật thất thì thật phong phú. Hắn gặp được một gian mật thất dược viên, lại thu được hơn 30 cây dược thảo luyện chế đan dược cho phi thăng kỳ, còn thu được một cái ngọc giản phù lục thượng cổ. Trong đó giản giải kỹ càng tỉ mỉ một phù văn thượng cổ mang tính công kích, còn lấy được 2 kiện cổ bảo thượng phẩm. Nhưng thuộc tính, công hiệu bình thường, đối với hắn cũng không có công dụng lớn lắm. Khi Long Tiêu Diêu đi qua một thông đạo, trước mắt xuất hiện một cái đại sảnh có một kết giới pháp trận bảo hộ. Trong đại sảnh có một bàn hương án, trên bàn đặt một kiện pháp khí và một cái ngọc giản. Tuy nhiên, 2 kiện vật phẩm phân biệt bị bao bọc ở trong 2 cái kết giới. Trong một góc đại sảnh có 3 cái chậu hoa, bên trong trồng 3 cây chủ dược cần thiết để luyện chế phi thăng đan. Tuy nhiên, trong đại sảnh còn có một con rối này khác biệt hẳn với thạch con rối u ám không ánh sáng. Đây là một con rối toàn thân lóng lánh kim quang, thân cao tới gần 3 trượng. Trong tay còn cầm một thanh phương thiên họa kích dài đến hơn 3 trượng. Long Tiêu Diêu dạo qua một vòng kết giới pháp trận bao quanh bảo hộ đại sản. Ở một chỗ trên vách tường hắn phát hiện một khối vật phẩm hình dáng như lệnh bài. Hắn lấy lệnh bài xuống xem, thấy mặt trên viết nhiều nhất có thể thông qua 2 người. Hắn biết đây là lệnh bài có thể thông qua kết giới bảo hộ đại sản. Hiện tại hắn cũng không tiêu hao chân khí bao nhiêu, nên cũng không chần chờ, cầm lệnh bài đi tới hướng kết giới đại sản. Trên lệnh bài chợt lóe lên một vầng bạch quang, Long Tiêu Diêu không hề gặp chướng ngại ung dung bước vào bên trong kết giới đại sản. Kim con rối đứng trong đại sản nhìn thấy có người tiến vào, lập tức quơ đại kích phóng vọt tới hắn. Ở trong đại sản cũng có cấm chế cấm phi hành, tu sĩ ở trong này không thể phi hành. Tốc độ hành động đương nhiên không thể so sánh cùng kim con rối thân cao tới 3 trượng. Hơn nữa, không gian trong đại sảnh vốn cũng không lớn. Sau khi đi vào kết giới cho dù muốn tránh né công kích của kim con rối cũng khó mà làm được. Chỉ có thể dùng cứng đối cứng chống đỡ cùng kim con rối. Long Tiêu Diêu lập tức tế ra quy nguyên kiếm trận từ giữa không trung công tới hướng kim con rối, đồng thời gọi ra thần lôi thuẫn và thạch giáp thuẫn tạo thành một phòng tuyến liên hợp, nghênh đón đại kích múa loạn của con rối. Con rối này rõ ràng là thuộc tính kim, đại kích cũng đạt tới đẳng cấp cổ bảo thượng phẩm. Lực công kích cường đại hơn xa so với thạch con rối ở bên ngoài, cho nên hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. đại kích đánh trên tuyến phòng ngự. Ầm một tiếng nổ vang. Tuy rằng ngăn cản được đại kích, nhưng hai tấm thuẫn dưới đòn đánh trầm trọng của đại kích cũng phải bay ngược lại hơn một thước. Hai tấm thuẫn lay động một hồi, rốt cuộc khó có thể hoàn toàn chồng lên thành một thể. Kim con rối này cũng thuộc loại luyện chế ra chỉ công không thủ. Căn bản không hề quan tâm tới công kích của Quy Nguyên kiếm trận. Để mặc cho phi kiếm đâm vào trên người nó. Sau một tràng tiếng keng keng keng, Quy Nguyên kiếm trận để lại trên mình kim con rối 81 cái vết kiếm sâu. Thế nhưng đối với kim con rối to lớn mà nói, những vết thương nhỏ này nó hoàn toàn xem nhẹ không đáng kể. Ngay sau đó nó lại vung đại kích trong tay bổ xuống Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 426 Pháp Khí Tiên Phẩm. Tờ Hang Lôi Thuẫn cùng Thạch Giáp Thuẫn của Long Tiêu Diêu lúc này vẫn chưa khôi phục. Hắn lập tức lấy ra 10 tấm thần hỏa thuẫn phù dùng biến ảo thần hỏa thuẫn phối hợp thạch giáp thuẫn tạo thành một tuyến phòng ngự. Đồng thời hắn không chút do dự phát động cửu cửu quy nhất kiếm thế. Cũng khống chế cử kiếm ngưng kết ra chém về phía cổ của con rối kim. Thông qua công kích thử vừa rồi, Long Tiêu Diêu đại khái hiểu biết thực lực con rối kim. Tuy rằng bởi vì sử dụng pháp khí và thuộc tính của tài liệu luyện chế cộng với con rối càng thêm cao lớn khiến lực công kích của con rối kim tăng lên so với con rối thạch gần 50%, nhưng lực phòng ngự của nó lại không được tăng lên. Chủ nhân mê cung này hẳn cũng thiết kế như vậy. Dù sao người tu tiên tiến vào tòa mê cung này tu vi cũng chỉ là nguyên anh bậc cao. Mà kết giới đại sảnh chỉ có thể cùng lúc tiến vào hai người. Nếu lực phòng ngự của con rối kim lại tăng lên một chút, chỉ sợ tu sĩ tới căn bản là chịu chết vô ích. Đại kích của con rối quét ngang lên tuyến phòng ngự mà Long Tiêu Diêu vừa dựng lên cũng không đột phá được. Tuy nhiên phòng tuyến sau một đòn của đại kích trong nháy mắt trở nên mỏng manh, 7 tấm phù rách nát từ tuyến phòng ngự bay xuống. Con rối bởi vì không biết pháp kỹ, hành động của nó cũng không linh hoạt, phương thức công kích tương đối đơn giản. Tuy nhiên ở trong không gian hữu hạn hạn chế phi hành của đại sản, loại phương thức công kích này của con rối lại có vẻ trực tiếp hữu hiệu. Con rối kim thân cao lực lớn, cầm trong tay cổ bảo thượng phẩm phương thiên hỏa kích. Uy lực hơn xa cổ bảo thượng phẩm dùng thần thức thao túng. Hơn nữa đại kích dài đến 3 trượng có dư. Người tu tiên trong đại sảnh chỉ có thể cứng đối cứng chống đỡ đại kích công kích, khiến cho loại công kích đơn giản nhưng hung mãnh này của con rối kim biến thành sát chiêu tốt nhất. Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế cự kiếm chém lên cổ con rối kim, lập tức chém rớt đầu nó. Con rối mất đầu lập tức mất mục tiêu. Tuy nhiên nó cũng không dừng lại mà nhất phương thiên hỏa kích quét về vị trí vừa rồi của hắn. Long Tiêu Diêu lập tức thi triển ra thiểm điện bộ pháp, nhanh chóng di chuyển đến một góc khác của đại sảnh tránh thoát công kích của con rối, đồng thời khống chế cự kiếm chém về phía khớp vai của con rối. Long Tiêu Diêu đã hết sức thuần thục chiến thuật đối phó con rối. Mà con rối kim đã không có đầu, hắn chỉ cần vừa tránh né vừa chậm rãi dùng cự kiếm chia cắt con rối là được. Kết quả chiến đấu đã không có gì thay đổi. Tuy nhiên khi hắn cắt rơi tứ chi con rối, chân khí hắn dùng hồi anh đan đã không còn bao nhiêu, vì thế lập tức bố trí đại ảo trận yểm hộ. Ngay trong đại sảnh dùng đan tu luyện khôi phục. Long Tiêu Diêu sau khi khôi phục chân khí, đứng lên quan sát kết giới phòng ngự phía trên hương án. Kết giới tuy chỉ là một nửa hình cầu đường kích một xích, nhưng hết sức ảo diệu. Thần mục kim tình của hắn cũng nhìn không ra điểm yếu của kết giới. Lúc này hắn gọi tam tài kiếm ra đâm tới kết giới chỉ lay động một chút liền khôi phục bình thường. Long Tiêu Diêu thử một lần đã có hiểu biết đại khái đối với uy lực kết giới. Hắn dùng cửu cửu quy nhất kiếm thế của quy nguyên kiếm trận hẳn là có thể phá được kết giới này trong vòng 3 ngày. Nếu chỉ dùng tam tài kiếm công kích, muốn phá vỡ kết giới chỉ sợ phải mất một tháng. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng. Hắn gọi phệ linh trùng ra khiến chúng nó chia làm hai tổ gặm hai cái kết giới trên hương án, còn hắn thì đi sang bên cạnh đại sảnh nhổ trồng ba gốc dược thảo trong chậu vào vạn thú lệnh. Sau đó hắn ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện. Tuy rằng kết giới phòng hộ trên hương án hết sức rắn chắc nhưng hiện giờ phệ linh trùng đã là cấp 8. Trước năng lực gặm nhấm siêu mạnh của chúng cho dù là cổ bảo cũng khó thể chống đỡ. Huống chi mỗi tổ phệ linh trùng đều có đến hơn 18 con. Chỉ sau hơn một canh giờ, hai kết giới trên hương án nối nhau vỡ nát. Cùng lúc kết giới vỡ nát, Long Tiêu Diêu liền cảm giác được khí tức bảo vật truyền ra từ kiện pháp khí kia. Hắn vội vàng nhìn lại. Đó là một thanh tiểu kiếm ngoằn ngoèo nhìn không bắt mắt, trên thân kiếm không có dao động linh lực truyền ra. Hắn cầm tiểu kiếm quan sát một lát cũng không nhìn ra có gì đặc thù. Nhưng thần thông giám bảo lại rõ ràng biểu hiện ra thanh tiểu kiếm này là một kiện trọng bảo. Long Tiêu Diêu rạch qua ngón giữa tay trái, một giọt máu tươi nhỏ trên thân tiểu kiếm. Tiểu kiếm giống như một con quỷ hút máu, liên tục hấp thu mười mấy giọt máu. Ngay sau đó, tiểu kiếm đột nhiên phóng ra hào quang màu tím chói mắt, tiếp đó một đạo hào quang màu tím bắn vào trán hắn. Long Tiêu Diêu cảm giác hơi đau đầu. Một lát sau, một chuỗi tin tức xuất hiện trong đầu hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này xuất hiện trong đầu Long Tiêu Diêu chính là tin tức của thanh tiểu kiếm này. Tiểu kiếm tên là Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm, dùng Cửu Thiên Thần Lôi luyện hóa thành hình. Là tiên bảo thượng phẩm có được lực công kích cường đại và thêm vào thiên lôi công kích. Có thể hấp thu năng lượng lôi điện tăng thêm uy lực. Hơn nữa có mang vào pháp quyết thao túng Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm. Pháp quyết hấp thu lôi điện. Phi kiếm tiên bảo tuy rằng với tu vi Long Tiêu Diêu hiện giờ còn khó thể điều khiển nhưng có thể có được Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm cường đại như thế làm sao không khiến hắn mừng rỡ như điên. Tiểu kiếm lóe mũi nhọn, linh quang lưu động, thân kiếm ngoằn ngoèo đã biến thành hình tia chớp. Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm sau khi xoay một vòng trong không trung, lập tức linh quang nội liễm, lại biến thành một thanh tiểu kiếm không hề có linh lực dao động. Trở lại nguyên trạng chính là đặc điểm của tiên bảo, cũng chỉ có tiên bảo mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tuy rằng hiện giờ Long Tiêu Diêu điều khiển Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm có chút miễn cưỡng nhưng hắn nhỏ máu luyện hóa tiểu kiếm lại cũng có thể khống chế phi kiếm. Tâm thần khẽ động, tiểu kiếm lập tức bay vào trong cơ thể hắn. Tuy rằng còn không thể vận dụng tự nhiên nhưng lại có thể bồi dưỡng tẩm bổ. Tương lai sau khi thăng cấp phi thăng kỳ, thanh Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm này sẽ trở thành trợ lực thật lớn của hắn. Long Tiêu Diêu lại cầm ngọc giản trên bàn đọc. Đó là một phần ngự kiếm thuật thượng cổ. Cũng là phương pháp bồi dưỡng kiếm hồn cao nhất. Dùng kiếm hồn bồi dưỡng kiếm đảm. Kiếm tâm cuối cùng ngưng tụ thành kiếm hồn thực chất. Có thể tăng lên uy lực của phi kiếm đến mấy lần. Chỉ là quá trình bồi dưỡng tẩm bổ quá dài lâu. Cần tiêu hao chân nguyên và tinh huyết của tu sĩ. Thật sự là phương thức dùng tinh hoa tu sĩ ngưng kết kiếm hồn. Long Tiêu Diêu cũng mua công pháp tu luyện kiếm hồn của tu tiên giới hiện giờ. So với bản bồi dưỡng thượng cổ này chỉ có thể xem như là một bản đơn giản hóa. Uy lực kém khá xa. Nhưng quá trình đào tạo kiếm hồn tương đối đơn giản, tiêu hao chân nguyên và tinh huyết cũng ít hơn nhiều. Hiện giờ Long Tiêu Diêu không có thời gian lo lắng nhiều như vậy. Hắn thu hồi ngọc giản, rời khỏi đại sản. Hắn ra khỏi kết giới đại sản, lệnh bài kia tự động biến mất. Hắn cũng không sốt ruột rời Thiên Tuyền Cung mà bắt đầu ở thông đạo chung quanh khu vực trung tâm tìm kiếm thú hồn. Hắn cần thu đại lượng thú hồn bậc cao, hiện giờ cơ hội khó được sao chịu dễ dàng bỏ qua. Long Tiêu Diêu tìm tòi trong mê cung hơn 2 tháng. Lại phát hiện ra hơn 30 mật thất nhưng thu hoạch thú hồn lại khiến hắn hết sức thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 427 Thiên Cơ Mê Cung. Long Tiêu Diêu trong 2 tháng này tuy thu hoạch không ít tài liệu quý hiếm cũng tiêu diệt gần 30 loại thú hồn nhưng cuối cùng chỉ có 5 loại thú hồn mới. Trong đó có thú hồn của một con linh thú cấp 10 Ngọc Diện Hồ, am hiểu dùng ảo thuật ảnh hưởng tâm thần đối thủ. Bởi vì Ngọc Diện Hồ thi triển ảo thuật biến ảo bộ mặt. Long Tiêu Diêu đem thú hồn Ngọc Diện Hồ thu vào huyệt nhân trung, được thừa kế thần thôn Ngọc Diện huyễn cảnh theo như ý nguyện. Mà 4 loại thú hồn khác thì bị hắn thu vào huyệt đạo bình thường. Về phần thú hồn khác đều là lặp lại. Cũng chỉ như thu hoạch một hồn hạt mà thôi. Thông đạo khá gần mê cung Long Tiêu Diêu đều sưu tầm lần lượt. Hắn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp dựa theo ký hiệu lưu lại nhanh chóng rời Thiên Tuyền Cung. Sau đó, hắn lựa chọn Thiên Cơ Cung. Trực tiếp tiến vào đại môn của mê cung như trước, trực tiếp lựa chọn một thông đạo lưu lại ký hiệu bắt đầu tìm tòi đi tới. Tình huống trong thông đạo của Thiên Cơ Mê Cung cũng tương tự như Thiên Tuyền Cung. Đồng dạng là 20 thước một đạo kết giới ngăn cách thần thức, đồng dạng là 200 thước một ngã ba, đồng dạng là có các loại kết giới pháp trận chắn ngang thông đạo, đồng dạng là hồn phách và con rối thị vệ, đồng dạng có mật thất ẩn giấu dưới ảo trận. Lần này Long Tiêu Diêu cũng không thu thú hồn cấp 9. Căn cứ kinh nghiệm ở Thiên Tuyền Cung, chủng loại thú hồn đều là lặp lại. Nếu trong mê cung có thú hồn cấp 10, hắn đương nhiên sẽ không cần sốt ruột. Hấp thu thú hồn đẳng cấp càng cao càng có lợi cho việc tăng tu vi của hắn. Có kinh nghiệm đối phó con rối, lại có lôi kỹ khắc chế hồn phát. Long Tiêu Diêu hiện giờ ở trong thôn đạo gặp được thủ vệ cũng không vướng nhiều phiền toái. Hắn ở trong thông đạo Thiên Cơ Cung trước sau phát hiện hài cốt vài người tu tiên chết dưới tay con rối và hồn phách. Trong đó có một đội 3 người cuối cùng chết trong tay tổ hợp con rối và thú hồn cấp 10 Tử Văn Đế Vương Hạt. Tử Văn Đế Vương Hạt thuộc loại kỳ trùng hồng hoang, toàn thân đen thui, lưng có một đồ án chữ vương màu tím. Bản thân đồ án chữ vương có công hiệu khiến thần trí đối thủ hoảng hốt, hơn nữa còn có kịch độc. Hữu dị nhất chính là loại đế vương hạt này ngoài trừ cái đuôi nhếch cao còn có một cái đuôi ẩn hình, bình thường thu vào trong cơ thể là phương thức tuyệt hảo đánh lén đối thủ. Tuy rằng người tu tiên có năng lực kháng độc nhất định, lại có đan dược có thể giải độc chữa thương nhưng chỉ có thể đối phó độc vật bình thường. Mà hạt độc của Tử Văn Đế Vương Hạt thuộc về một trong 10 loại kỳ độc thần kỳ nhất. Không phải người tu tiên có thể chống đỡ. Cho dù là đan dược trị thương giải độc bình thường cũng không thể trị liệu loại kỳ độc này. Long Tiêu Diêu nhờ sự phụ trợ của Kim Xà Cắn Nuốt Vạn Độc mới giải quyết được thú hồn Đế Vương Hạt. Khi Long Tiêu Diêu đi vào đại sảnh trung ương Thiên Cơ Cung đã lần lượt thu 7 thú hồn mới. Phát hiện hơn 40 mật thất. Còn nhặt được 6 nhẫn trữ vật của người tu tiên đã chết. Thu hoạch dĩ nhiên rất phong phú. Chẳng qua 7 thú hồn đều thiếu thần thông khiến hắn động tâm, hắn đều thu vào trong huyệt đạo bình thường. đại sảnh trung ương Thiên Cơ Cung tương tự Thiên Tuyền Cung, hộ vệ đại sảnh là thú hồn một con lôi bằng cấp 10. Lôi bằng thuộc loại linh thú thuộc tính lôi. Thú hồn bình thường bởi vì hình thái hồn thể đều sợ lôi điện và pháp khí Phật gia khắc chế âm hồn, nhưng lôi bằng lại có thể hấp thu năng lượng lôi điện. Hơn nữa bởi vì bản thân có khí tức thần thánh cũng có năng lực chống đỡ nhất định đối với pháp khí Phật môn. Phiền toái nhất chính là người tu tiên sẽ mất năng lực phi hành ở trong mê cung, lôi bằng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa bởi vì hiệu quả của thuộc tính lôi, tốc độ phi hành của nó còn rất nhanh chóng. Lôi bằng bởi chỉ là hồn thể. Lực công kích vật lý của hai móng cùng mỏ sắt có giảm xuống, nhưng yêu kỹ lôi điện công kích của nó lại gần như không yếu bớt. Uy lực hơn xa thú hồn cấp 10 khác. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào đại sản, thú hồn lôi bằng lập tức bay lên phía trên hắn. Há mồm phun ra một đạo lôi điện màu tím bắn thẳng tới. Hắn vội vàng gọi ra huyền băng tráo bảo vệ mình, lại gọi tam tài kiếm và bách phong kỳ phát động phản kích. Đồng thời chỉ quyết điểm ra thi triển băng lăng quyết, mấy chục đạo băng lăng bay đâm tới lôi bằng ở trong không trung. Hai cánh lôi bằng trải ra hơn một trượng. Lôi điện lưu động trong hồn thể. Chỉ vừa giang cánh đã xuất hiện ở phía trên Long Tiêu Diêu. Nhìn thấy phong toàn và băng lăng bay tới, lôi bằng lại dùng tốc độ mau lẹ xoay quanh đại sảnh một vòng, vứt toàn bộ công kích ở phía sau. Chỉ có tam tài kiếm được thần thức Long Tiêu Diêu thao túng vẫn tiếp tục truy kích lôi bằng. Lôi điện do lôi bằng phun ra bắn lên huyền băng tráo. Thừa kế đặc tính thủy khắc hỏa, thuộc tính băng cũng có hiệu quả khắc chế nhất định đối với thuộc tính lôi. Tuy nhiên lôi bằng thuộc loại linh thú phẩm cấp không thấp. Lôi điện của nó mặc dù kém thiên phú thần lôi của Long tộc nhưng cũng thuộc loại thiên địa thần lôi. Uy lực cường đại vượt xa yêu thú thuộc tính lôi bình thường. Tuy nhiên trên huyền băng tráo cũng có bám vào huyền mơ minh hỏa, tăng lực phòng ngự của vòng bảo hộ trên diện rộng. Lôi điện bổ lên huyền băng tráo lập tức khiến cho minh hỏa bị tắt gần một nửa. Vòng bảo hộ cũng lay động một hồi. Nhưng bởi vì minh hỏa làm tan rã hơn phân nửa năng lượng của lôi điện, vòng bảo hộ cũng lập tức khôi phục ổn định. Lôi bằng sau khi lượn một vòng lại bay tới trên không Long Tiêu Diêu, há mồm phun ra một đạo lôi điện. Long Tiêu Diêu vừa rót chân khí bổ sung năng lượng huyền băng tráo tiêu hao, vừa lấy ra 6 tấm huyền băng thuẫn phù. Phát động biến ảo huyền băng thuẫn gia tăng phòng ngự. Đồng thời, phong toàn và băng lăng lại lần nữa tập kích lôi bằng.